Con dâu nhà giàu, chương 155, cùng nhau đối mặt, góc truyện audio.com, chương 154, cùng nhau đối mặt. Tuy rằng Triệu Thị đã cố gắng áp chế chuyện này nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ mọi người đều rất chờ mong diễn biến của câu chuyện, truyền thông báo chí sao có thể bỏ qua chuyện hay như vậy, tình nghĩa đứng trước lợi ích thì cũng trở nên quá mỏng man. Hai hôm sau, Hy Tuấn trở thành đối tượng mà giới truyền thông săn đón nhất. Nhà trọ của anh, công ty đều bị vây kín bởi đám phóng viên, chỉ cần anh lộ diện thì bọn họ sẽ như ong vỡ tổ mà vây lên, không thể thoát thân. Mà chuyện này trở thành topic nóng hổi nhất trên mọi diễn đàn, rất nhiều diễn đàn còn bị sập server. Cư dân mạng đều phát biểu ý kiến của mình, đại khái chia làm 3 phe. Một là những fan tin tưởng tuyệt đối vào Hy Tuấn, nghi ngờ ảnh chụp và thông tần là thiếu chính xác. Có người nghi ngờ là do BTS mà thành, ý kiến này chiếm tuyệt đại đa số. Một số khác thì nhân cơ hội công kích Hy Tuấn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc như bên trong thì thối giữa, bề ngoài tốt đẹp nhưng đạo đức bại hoại, làm ra hành vi vô sỉ câu dẫn chị dâu mình, người như thế mà trở thành ngôi sao lớn thì thực sự là làm mất mặt người Trung Quốc. Những ý kiến này lập tức bị fan của Hy Tuấn phản đối kịch liệt, hai bên đấu đá nhau đầy oanh oanh liệt liệt trên khắp các diễn đàn. Có topic lên đến 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, có thể thấy được chuyện này đã lan rộng cỡ nào, chuyện càng lúc càng quyết liệt theo báo chí, truyền thông đưa tin mà những tin bên lề không rõ thực hư cứ không ngừng trôi nổi. Hơn nữa, sau mọi chuyện, nhân vật chính lại không lộ diện khiến cho một số người vốn không tin trở nên bán tín bán nghi, sau đó thì hoàn toàn tin tưởng. Từ đó, một luồng ý kiến khác lại dần hình thành trên mạng. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do con dâu của Triệu gia. Cô ta tuổi lớn hơn Hy Tuấn, có nhiều kinh nghiệm, từng trải, lại thêm việc chồng mình là công tử đào hoa có tiếng, thường đêm không về nhà. Nhất định là cô ta không chịu nổi cô đơn nên mới câu dẫn Hy Tuấn không chống lại nổi sự dụ hoặc mà rơi vào cạm bẫy của cô ta. Cô ta là vợ người nhưng lại làm ra chuyện câu dẫn im chồng vô sỉ như vậy, có thể nói là fan Kim Liên phiên bản hiện đại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nữ chính, dường như khiến cho fan cuồng có chỗ phát tiết. Vì thế mọi người lại tận lực mà trách móc fan Kim Liên hiện đại. Trong thành phố có một số fan cuồng kích động còn rủ nhau đến trước cửa công ty của Chu Thiến, học theo TV mà ném trứng thối, rau củ đòi gặp Chu Thiến, nhưng thấy Chu Thiến không ra mặt thì lại thay đổi chiến thuật, cầm loa mà gào vào công ty, mắng Chu Thiến là dâm phụ, là yêu tinh hại người. Mãi đến khi bảo vệ ra dẹp đòi báo cảnh sát thì bọn họ mới giận dữ bỏ đi. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất tệ đến danh dự của Yêu Ti Lệ, công ty rất khó chịu vì điều này, thậm chí còn có tin rằng công ty sẽ sa thải Tống Thiệu Lâm. Người trong Yêu Ti Lệ nghe được tin này thì nhân lúc rảnh rỗi đều đem ra bàn tán xem ra chuyện này là sự thật, không ngờ Tống Thiệu Lâm lại là người như thế. Mình thấy chồng cô ấy đối tốt với cô ấy như vậy là cô ấy lại làm ra chuyện thế này. Mình thấy, lần này chồng cô ấy nhất định sẽ đòi ly hôn cho mà xem. Đúng thế, lại còn câu dẫn Hy Tuấn thuần khiết của chúng ta thì thật đáng giận. Lần này công ty sẽ sa thải cô ấy cũng đúng, phải dạy dỗ cho loại đàn bà này ra trò chứ không sa thải không được đâu. Cậu không để ý à, gần đây lầu 3, lầu 4 chẳng có khách nào đến là gì. Ngoài cửa luôn có fan, góc truyện audio.com, cuồng gây sự, khách quý sao đến cửa được, nếu không sa thải cô ta chỉ sợ tổn thất càng lúc càng lớn. Ha ha, là cô ta tự làm tự chịu. Lúc Tiểu Mạt và Triệu Viện Viện xuống lầu thì nghe được bọn họ bàn tán nên phản đối. Mấy người thì biết gì, tin tức đó đâu phải là sự thật, đều là giả mà thôi, Thiệu Lâm và Hy Tuấn trong sạch. Mấy người chẳng biết gì thì đừng có ở đây nói năng bậy bạ. Cẩn thận chồng Thiệu Lâm kiện mấy người tội phỉ bá Ngô Dai Dai ở bên nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh. Tin là giả chẳng lẽ ảnh cũng là giả sao, bức ảnh đó đã được chứng thực là ảnh không qua chỉnh sửa. Lời hai ảnh đẹp chứng cứ xác thực việc hạ lưu này cũng làm được thì còn sợ ai nói gì. Chồng cô ta, hừ hừ chuyện này bị tung hê cô ta có khi còn chẳng còn chồng nữa cũng không biết. Trương Tiểu Mặt chỉ vào cô ta, giận đến độ nói không nên lời. Triệu Viện Viện tiếp lời nói. Hồ Dai Dai, cô nói năng để lại chút đức đi. Chuyện chưa có kết luận cuối cùng, cô không sợ tự giữa chọa vào thân. Cô chưa đủ kinh nghiệm sao? Sao trí nhớ kém vậy? Hồ Dai Dai nghe xong thì mặt tái mét lại, hung hăng lườm Triệu Viện Viện một cái rồi bỏ đi. Những người khác ngờ xong lời Triệu Viện Viện thì cũng biết đạo lý hòa từ miệng mà ra, đều ngượng ngùng tàn đi. Đang lúc chuyện này bị truyền thông làm khô ồn ào thì người đại diện của Hy Tuấn đứng ra tuyên bố, ngày mai 3h chiều Hy Tuấn sẽ mở họp báo để giải thích rõ việc này. Khu Thiến dựa vào lòng Triệu Hy Thành, ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn tin tức trong TV mà lo lắng nói. Hy Thành, làm vậy có tác dụng sao? Mọi người có tin không? Nếu chỉ đơn giản là làm sáng tỏ thì đương nhiên sẽ phải thanh minh, giải thích rất nhiều, nhưng so ra thì có khi chẳng làm gì còn hơn, cứ để thời gian qua đi, mọi người sẽ dần quên chuyện này. Nhưng như vậy hình tượng của Hy Tuấn bị tổn hại, về sau con đường nghệ thuật chỉ sợ là chẳng dễ đi nữa. Triệu Hy Thành âm thầm thở dài, an ủi Chu Thiến. Chờ mọi chuyện qua đi, một thời gian nữa, mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng sự nghiệp của Hy Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn cả em nữa. Tiểu Mạt gọi điện nói với em, công ty định sa thải em, lòng Chu Thiến thực sự khó chịu. Hy Tuấn vì giấc mộng mà đã phải cố gắng cỡ nào cô đều biết. Còn chính cô nữa, cô vốn dĩ sắp tham gia thi tuyển, có lẽ có thể trở thành trợ lý cho Kha Si, đây là chuyện mà cô luôn chờ mong. Chẳng lẽ cô và Hy Tuấn cố gắng như vậy mà chỉ vì chút chuyện này mà đành buông xuôi theo dòng nước sao? Triệu Hy Thành ôm chặt cô vào lòng nói. Thiệu Lâm, nếu công ty em thực sự quyết định sa thải em thì chúng ta có thể tự mở một công ty riêng, đến lúc đó em vẫn có thể làm chuyện mà em thích. Về phần Hy Tuấn, nếu nó thực sự không thể ở trong làng giải trí nữa thì vẫn có thể trở về Triệu Thị, tương lai của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Chu Thiến dãy ra khỏi vòng ôm của anh, xoay người nhìn anh nói. Nhưng bọn em đều phải bỏ qua giấc mộng của mình, em không thể theo học khắc y nữa. Hy Tuấn cũng không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Không được, không thể như vậy. Họp báo ngày mai em cũng muốn đến, em cũng là đương sự, em không thể cứ trốn tránh mãi được, để cho Hy Tuấn giải quyết mọi vấn đề. Em sẽ cố gắng để mọi người tin rằng em và Hy Tuấn trong sạch. Triệu Hy Thành dựa trên sofa nghe xong lời của cô thì bật dậy, nhăn mày. Không được, anh không đồng ý. Em cũng biết ngày mai họp báo thì mọi tờ báo trong thành phố đều sẽ đến thầm dự, bọn họ vì thu. Góc chuyện audio.com, hút người đọc mà nhất định sẽ không bỏ qua em. Bọn họ sẽ dùng những câu hỏi hóc búa để gây khó dễ cho em. Thiệu Lâm, anh không muốn em phải đối mặt với những điều này. Việc này vốn là do Hy Tuấn gây ra, giờ nó một mình giải quyết là đúng rồi. Nhưng Hy Thành à, một mình Hy Tuấn không có đủ sức thuyết phục, nếu em có thể tham gia, hai người cùng nhau đối mặt với mọi người thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng có thể mọi người sẽ dần quên đi mọi chuyện, nhưng những người bên cạnh em thì sao? Người của công ty thì sao? Bạn bè của cha thì thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ gì về Hy Tuấn? Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là rất khinh thường. Hy Thành, em không muốn cả đời này mang tiếng xấu mà sống trong sự khinh miệt của mọi người. Em cũng không muốn anh và cha bởi vì chút chuyện này mà bị người nhạo báng sau lưng. Em muốn đứng ra nói rõ với mọi người rằng em và Hy Tuấn chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có quan hệ gì mờ ám. Cho dù không thể khiến mọi người tần tưởng nhưng ít nhất em cũng đã cố gắng, về sau đối mặt với mọi người em cũng có thể thanh thản mà không thẹn với lòng mình. Chu Thiến nói xong, hai mắt nhìn thẳng anh, đôi mắt sáng trong như nước suối, môi mím chặt đầu quyết tâm. Nếu là việc khác thì Triệu Hy Thành sớm đã buông tay đầu hàng, nhưng chuyện này bất luận thế nào anh cũng không thể đồng ý. Anh không thể quên sáng hôm đó cô bị phóng viên vây kín, nhưng hôm đó bọn họ có thể rời đi, nhưng ngày mai thì cô sao có thể trốn tránh được, phải đối mặt với những câu hỏi của phóng viên. Anh sao nhẫn tâm để cô phải đối mặt với cục diện khó xử như vậy được. Lập tức anh đứng lên, mặt trầm xuống, giọng vô cùng cứng rắn. Anh không đồng ý, anh không cho em đi. Thiệu Lâm, lúc này bất luận thế nào em cũng phải nghe anh. Về phần những chuyện em lo lắng thì chẳng phải là vấn đề, ai dám nói hưu nói vượn trước mặt chúng ta. Còn bọn họ nghĩ gì thì chúng ta quản làm gì, chỉ cần chúng ta tự biết sự thật là được rồi. Việc này em không cần lo lắng. Chu Thiến còn định nói thêm gì, cô định đứng lên nhưng lại bị anh đè hai vai lại. Anh cúi người, hai mắt đen sâu thẳm nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ nói. Thiệu Lâm, đừng nói gì nữa, cho dù em bảo anh ngang ngược cũng được, chuyện này anh sẽ không thay đổi ý kiến. Nếu em cứ cố chấp thì anh sẽ rất giận. Chu Thiến thấy anh nói rất nghiêm túc thì biết có nói nữa cũng là vô dụng nên chỉ thở dài cúi đầu. Triệu Hy Thành thấy cô không vui thì lại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Được rồi, đừng buồn, chờ chuyện này cua đi, chúng ta đi du lịch được không? Đi giải sầu, chờ khi quay về thì ầm sẽ phát hiện rằng, thì ra mọi người đều đã quên chuyện này. Anh nghĩ nghĩ. À, đi Cửu Trại câu nhé, chẳng phải em vẫn luôn muốn đến đó sao? Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đầy ý lấy lòng, biết là anh đang quan tâm mình, đang dỗ dành mình thì lòng mềm lại. Nếu anh đã phản đối như thế thì chắc chắn là có lý do của anh, chẳng lẽ mình có thể hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh sao? Chu Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu, Triệu Hy Thành thấy cô đồng ý thì lòng ngất vui, ôm Chu Thiến mà hôn cô một cái thật kêu. Phải biết rằng để cho cô bỏ qua quyết định của mình vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, có thể thấy được sức ảnh hưởng của anh. Nghĩ vậy, anh cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng, tâm tình buồn bực trong thời gian này cũng thoải mái hơn nhiều. Chiều hôm sau, Triệu Hy Thành ở công ty, Chu Thiến ở nhà xem TV. Mấy hôm nay cô, góc chuyện audio.com, đều tránh ở trong nhà, di động tắt máy. Điện thoại bàn thì có người hầu nghe, xác định không phải là phóng viên thì cô mới nhận. Tiếp xúc với bên ngoài chỉ thông qua TV và điện thoại với Tiểu Mạ hơn 2 giờ chiều, Triệu Hy Thành lại gọi điện về, xác định Chu Thiến còn ở nhà thì mới yên tâm, trước khi cúp máy còn dặn dò Chu Thiến ngoan ngoãn ở trong nhà thế nào cũng không được ra ngoài. Sau khi cúp máy, Chu Thiến nhàm chán cầm điều khiển mà xem TV. Mấy hôm nay đài truyền hình nào cũng đưa tin về chuyện này, có một số đài truyền hình còn đem chuyện này thành một chuyên mục, cứ cách một ngày lại có những cập nhật mới, đôi khi còn phỏng vấn bạn bè của các đương sự. Bên cạnh Hy Tuấn có rất nhiều người bị đài truyền hình mua chuộc mà làm những cuộc phỏng vấn nặc đanh, mà phía Chu Thiến thì những đồng nghiệp trong công ty vì bị cấp trên nghiêm cấm nên không ai dám nhận phỏng vấn. Hồ Dai Dai tuy rằng rất muốn mượn cớ mà bêu xấu Chu Thiến nhưng không dám làm chim đầu đà, đột nhiên có một kênh truyền hình thu hút sự chú ý của Chu Thiến. Sở dĩ khiến cô chú ý là vì người bị đám phóng viên bao vây vô cùng quen thuộc. Chu Thiến tập trung nhìn vào, đó chính là Triệu Lão Gia Tử đang bị vây ở bãi đỗ xe của Triệu Thị, phóng viên lại đuổi tới tận đây, còn dám chặn đường Triệu Lão Gia. Chu Thiến nhìn TV không chớp mắt, trong TV, Triệu Lão Gia bị các phóng viên bao vây không thể đi nổi. Sắc mặt tông âm trầm đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ, lái xe ở bên cạnh bảo vệ, đẩy những phóng viên ra để mở đường nhưng đám phóng viên quá nhiều, đẩy một kẻ thì lại có một kẻ xông lên từ xa, bảo vệ nhìn thấy thì vội chạy đến đám phóng viên đem máy ảnh nhắm vào Triệu Lão Gia mà chụp lia lịa. Triệu tiên sinh, xin hỏi ông có ý kiến gì với việc chị dâu em chồng yêu nhau không? Trước đó ông có biết gì không? Ông có đồng ý cho con cả ly hôn không? Lúc trước nghe đồn ông muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hy Tuấn, liệu có phải vì chuyện này? Ban đầu Triệu Lão Gia chỉ mặt tái mét không nói gì, chờ đợi bảo vệ đuổi bọn họ đi, nhưng có lẽ đám phóng viên đó cứ lải nhải chị dâu em chồng yêu nhau khiến ông tức giận. Ông trừng mắt hừ một tiếng, vung tay lên ném một chiếc máy ánh xuống đất vỡ tan tè nhông, một tay chống nạnh, mặt đỏ bừng, chỉ vào đám người trước mặt giận dữ hét lớn. Vô liêm sỉ, một lũ nói láo, chị dâu em chồng yêu nhau, chỉ dựa vào một bức ảnh chụp mà các người dám xác định như vậy. Nhà tôi tuyệt đối không có chuyện này. Mấy người là ở tòa soạn báo nào? Tôi sẽ kiện các người cho đóng cửa tòa soạn đi. Tất cả mọi người có chút chột dạ, phải biết rằng chuyện này cũng không thể chắc chắn được. Truyền thông, báo chí đưa tin đều nói theo kiểu chưa xác định. Nhưng đám phóng viên thời gian này tìm tin mà quên mất một số điều nên mới nhất thời nói như vậy, không ngờ bị ông nắm thóp, lập tức đám phóng viên đều ngậm miệng. Các nhân viên an ninh đến, bọn họ đều nhân cơ hội rời đi, nhưng cũng có một số phóng viên vẫn còn chĩa máy ảnh vào ông. Triệu Lão Gia Tử hiển nhiên là vẫn còn giận, cả người run run. Lái xe mở cửa, lúc ông đang định ngồi vào xe thì ngẩng đầu lên lại thấy mấy kẻ đứng cách đó không xa, hiển nhiên là đã xem hết những điều khi nãy. Sắc mặt Triệu Lão Gia Tử lập tức từ đỏ chuyển thành trắng, vẻ mặt xấu hổ, vội cúi đầu ngồi vào trong xe. Khô Thiến nhìn hai người kia cảm thấy khá quen, nghĩ một hồi thì mới nhớ tới là đã từng gặp bọn họ trong tiệc sinh nhật của Triệu Lão Gia. Bọn họ là cổ đông trong công, góc chuyện audio.com. Chu Thiến nhìn chiếc xe dần đi xa mà trong lòng rất buồn bực. Hy Thành sai rồi, người sống trong cộng đồng, sao có thể hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Cha vốn là người sĩ diện, nay vì bọn họ sơ sẩy mà nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, rất khó xử. Hy Thành chỉ e là cũng vậy, khi anh đối mặt với ánh mắt coi thường của cấp dưới sao có thể không khó chịu. Anh không muốn mình phải xấu hổ, khó xử thì chẳng lẽ cô sẽ thực sự yên tâm thoải mái được sao? Không được, bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Chu Thiến nhìn đồng hồ, còn 5 bộ nữa là đến buổi họp báo, vẫn còn kịp. Cô thay quần áo, mặc kệ người hầu ngăn cản mà lao ra ngoài cửa. Họp báo tổ chức ở một hội trường trong khách sạn lớn, mọi cơ quan truyền thông đều có người đến dự. Hội trường có thể chứa vài trăm người cũng chật ních người, từ sân khấu nhìn xuống chỉ cảm thấy người đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng thấy ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên trên sân khấu, ngồi giữa là Hy Tuấn, hai bên là người đại diện của anh và một giám đốc của công ty. Hôm nay Hy Tuấn mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quần trắng, áo trong màu trắng khiến cho anh trông rất trầm ổn. Sắc mặt anh có chút tiều tụy, đáy mắt hơi chút quầng thâm, xem ra thời gian này không được thoải mái gì. Hy Tuấn cầm phone đem đến trước mặt nghiêm túc nói. Rất cảm ơn các vị phóng viên bạn bè dù bận rộn cũng hạ cố đến đây. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm làm sáng tỏ những tin vịt lúc trước. Tôi Hy Tuấn và chị dâu Tống Thiệu Lâm của tôi tuyệt đối không có quan hệ mờ ám gì. Tôi và chị ấy hoàn toàn trong sạch, chẳng qua vì chơi thân mà có hơi thân cận, đó cũng chỉ là quan hệ bạn bè, rất bình thường. Vừa dứt lời đã có phóng viên hỏi. Vậy bức ảnh chụp hai người ôm nhau là thế nào? Theo mọi người biết thì chỉ những người yêu nhau mới ôm nhau như vậy, nếu là bạn bè bình thường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Xin Hy Tuấn giải thích rõ. Chu Thi Thành hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy rằng anh biết đám phóng viên sẽ không bỏ qua anh nhưng không ngờ lại hỏi những câu khó xử như vậy. Người đại diện ở bên thấy vậy thì cầm mic nói. Chuyện này tôi có thể giải thích một chút. Phóng viên sao có thể để Hy Tuấn lánh mặt được, mọi người đều muốn xem Hy Thành giải thích chứ không phải là mấy người đại diện. Đám phóng viên không chút nể tình nói. Xin hỏi lúc đó anh có mặt ở đấy không? Người đại diện bị phóng viên hỏi mà nghẹn họng không nói được gì. Ý của phóng viên kia rất rõ ràng, nếu không có mặt thì không có tư cách nói chuyện. Người đại diện nhìn Hy Thành một cái, khẽ thở dài. Cơ hội thanh minh chỉ có một lần, muốn cho mọi người cảm thấy Hy Tuấn có thành ý thì phải tự Hy Tuấn giải thích mới được. Hy Tuấn cũng hiểu được đạo lý này, nếu mình đã chọn con đường này thì dù thế nào cũng phải cố gắng đối mặt. Anh ngồi thẳng lưng, hơi hắng giọng, đang chuẩn bị nói thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên chặn ngang. Lúc ấy tôi ở hiện trường, tôi hẳn là người có tư cách nói chuyện nhất chứ. Giọng nói vang lên từ phía sau mọi người, tất cả đều quay đầu lại thì thấy một bóng người thanh tú đang đứng ở cửa. Các phóng viên thấy rõ người đến thì đều ưng phấn đứng dậy. Người mới đến lại chính là nhân vật chính của chuyện này, con dâu cả của Triệu Gia, chị dâu của Hy Tuấn, Tống Thiệu Lâm. Khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt cách trương.